Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 299, Kakuzu lui lại. Nhìn chuẩn bị toàn lực ứng phó Kakuzu, Shimura Yu trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Tất cả mọi người khóe miệng kéo một cái. Này cái quái gì vậy, cái gì kỹ thuật? Người vừa cũng nói muốn bày ra kỹ thuật. Kết quả cái quái gì vậy, làm ra tiền gì độn tiền giấy shuriken thuật. Này cái quái gì vậy, tính là gì nhẫn thuật? Cường hào thuật à? Muốn nói hiện nay nhẫn giới bên trong bất ngờ tính cao nhất ninja là ai? Vậy khẳng định là Shimura Yu không có sai. Đầu óc của hắn hầu như cùng tất cả mọi người không giống nhau. Đều là có thể nghĩ ra rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Kim độn, kim hóa chi thuật, kỳ thực danh tự này cũng là Shimura Yu mò mẫm nhạt kéo đi ra. Từ khi Shimura Yu đem ngũ hành học thuyết điểm đến level 90 sau khi hắn chakra thuộc tính liền nắm giữ thuộc tính kim. Hoặc là có thể nói này có thể tính là một loại huyết kế giới hạn. Chỉ tiếc, loại năng lực này tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng. Vừa bắt đầu Shimura Yu còn bởi vậy mừng rỡ không ngớt. Này là không phải đại diện cho hắn nắm giữ hóa đá thành vàng năng lực. Chỉ là rất đáng tiếc. Hắn không làm được. Bây giờ Shimura Yu chỉ có thể đem thân thể của chính mình kim hóa. Biến thành vàng óng. Rất lớn tăng cường hắn năng lực phòng ngự. Đáng tiếc này cùng biến thân trở thành siêu Saiya chênh lệch vẫn là quá to lớn. Hắn cũng không lớn bao nhiêu tâm tư nghiên cứu thuộc tính kim. Trái lại đối với cuối cùng một hạng thuộc tính lưu ý lên. Mộc độn nên rất có ý tứ chứ. Đây là năng lực mới sao? Sunet cũng là một trận sững sờ. Shimura gia tộc vẫn luôn là khá lớn gia tộc. Có điều có vẻ như chưa từng nghe nói bọn họ có loại này huyết kế giới hạn A. Nếu không thì, bọn họ làm sao không biểu hiện ra? Giờ khắc này liền ngay cả Sunet đều muốn hoài nghi. Shimura Yu là không phải sát vách lão vương sinh. Chỉ là có vẻ như ở nhẫn giới bên trong cũng không có cái gì kim độn huyết kế giới hạn. Này, Kakuzu càng là lăng ép. Hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy bộ dáng này huyết kế giới hạn. Cả người đều trở thành hoàng kim nhân sao? Phải biết ở thế giới này, hoàng kim cũng là tiền một loại. Đây chính là hoàng kim. Bất luận ở thế giới nào, nó đều là hoàng kim. Nhìn cả người đều biến thân trở thành hoàng kim Shimura Yu. Kakuzu trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ tham lam. Nhiều như vậy hoàng kim có thể đổi bao nhiêu tiền? Giờ khắc này Kakuzu lại như nguyên tắc bên trong Orochimaru giống như vậy. Shimura Yu người này đối với hắn sức hấp dẫn tuyệt đối giống như với Seragon đối với Orochimaru. Kakuzu trong đầu nhanh chóng tính toán như vậy bằng số lượng lớn hoàng kim trị bao nhiêu tiền này. Chính là Shimura Yu muốn hiệu quả. Hắn muốn chính là Kakuzu có thể ghi nhớ lên hắn. Như vậy hắn mới có thể từ trên người đối phương kiếm lấy kinh nghiệm càng nhiều trị. Hắn hiện tại vẫn đúng là sợ Kakuzu liền như vậy chạy. Dù sao đối phương là một cái lâu năm ảnh cấp cao thủ. Muốn chạy. Dựa vào bọn hắn bây giờ vẫn đúng là không ngăn được. Trừ phi bọn họ đồng ý trả giá đánh đổi nặng nề. Shimura Yu giờ khắc này đem chính mình xem là một cái mồi nhử. Kakuzu không cách nào từ chối mồi nhử. Sunet nhìn thấy Shimura Yu dáng dấp như thế. Nhíu mày, nàng không nghĩ tới Shimura Yu vẫn còn có như vậy năng lực ẩn giấu. Mà chính hắn một sớm chiều ở chung người. Dĩ nhiên không biết, chuyện này thực sự là làm cho nàng có chút khổ sở. Có điều đang nhìn đến Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai đều có chút sững sờ tình huống. Tâm tình của nàng cũng khá hơn nhiều, chỉ ít Shimura Yu cũng không có hết sức ẩn giấu nàng. Bày ra ngươi năng lực mới đi. Sunet làm một cái xin mời động tác. Nàng đối với Shimura Yu thực lực vẫn có như vậy một chút tự tin. Tuy rằng không sánh được nàng, thế nhưng đối với Kakuzu đã vẫn không có nguy hiểm. Shimura Yu hay là chính là cần nắm Kakuzu cao thủ như vậy. Đến thử xem năng lực mới ngoài dự đoán mọi người chính là. Kakuzu lần này cũng không hề tức giận. mà là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Shimura Yu. Hắn cũng muốn nhìn một chút Shimura Yu có năng lực gì. Giờ khắc này Shimura Yu ở trong mắt hắn vậy thì là tiền tài hóa thân. Hắn với ai không qua được đều sẽ không cùng tiền không qua được. Tiền chính là cha đẻ a. A, Shimura Yu một mặt lăng bức. Kỳ thực hắn như vậy cũng chỉ có thể tinh tướng sử dụng. Cái khác tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng. Ngoại trừ sẽ tăng lên một chút phòng ngự bên ngoài. Shimura Yu sẽ không có phát hiện có cái gì hữu dụng địa phương. Hả? Sunet nhíu mày. Nhìn về phía Shimura Yu. Lẽ nào tiểu tử này lại dự định giấu dốt? Đáng ghét. Thật sự coi nàng Sunet đại tiểu thư rất dễ gạt gẫm. Shimura Yu nhưng là cười khổ một tiếng. Đây là một ảnh phân thân. Chakra không đủ. Hơn nữa kim hóa sau khi. Tốc độ của ta cũng sẽ giảm xuống. Nói xong hắn liền bành một tiếng biến mất rồi. Độc Lưu lại sững sờ Sunet cùng với Kakuzu hai người. Này cái quái gì vậy, xem như là tình huống thế nào? Sunet hít sâu một hơi. Nàng hung tợn chừng một chút ở phía sau biểu lộ không tên ý cười Shimura Yu. Trực giác nói cho nàng. Shimura Yu khẳng định có cái gì mưu đồ. Đáng ghét tên nhóc khốn nạn. Thực sự là quá không hiểu được tôn sư trọng đạo. Có điều Sunet tựa hồ đã quên đi rồi. Ngoại trừ Shimura Yu có cái nào học sinh bình thường sẽ đem đầu gối lên lão sư trên ngực ngủ. Ngoại trừ Shimura Yu có cái nào cái hội học sinh đi ăn chính mình lão sư đậu hũ. Ngoại trừ Shimura Yu sẽ cùng giáo viên của chính mình làm chút thích nghe ngóng sự tình. Còn có cái nào bất hiếu đệ tử sẽ làm như vậy khi sư diệt tổ sự tình. Đúng là Uchiha Mikoto đăm chiêu liếc mắt nhìn Shimura Yu. Nàng mới vừa cảm giác được thực lực của chính mình tựa hồ lại tăng cường như vậy một tia. Cứ việc rất yếu ớt thế nhưng lại nàng hết sức lưu ý bên dưới. Vẫn là cảm giác được. Điểm này nhi nhưng không lừa gạt được tâm tư kín đáo Uchiha Mikoto. Nàng hơi nhếch khóe môi lên lên. Thế nhưng cũng không có nói ra đến ý tứ. Như vậy rất tốt. Không phải sao? Tiếp theo chính là Kakuzu cùng Sunet chiến đấu. Kakuzu là lâu năm ảnh cấp cao thủ. Thế nhưng hắn đã bị phá hủy hai cái trái tim. Không cách nào phát huy ra to lớn nhất thực lực. Sunet cũng tương tự muốn so với nguyên tắc bên trong đến cường như vậy một điểm. Thời gian chiến đấu hơi hơi một tăng trưởng. Sunet dĩ nhiên mơ hồ áp chế Kakuzu cái này lâu năm cao thủ, điều này làm cho Kakuzu cảm giác mình. Có loại nhật cẩu ảo giác. Nếu như hắn biết Shimura Yu mặt sau không động thủ, hoàn toàn là bởi vì sợ chính mình không cẩn thận dùng sức quá độ đem Kakuzu đánh chết. Hắn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Điều này cũng xác thực như vậy. Ở nguyên tắc bên trong, Kakuzu có thể không phải là bị thái tử gia mở hách cho thuấn sát sao? Shimura Yu trong tay hỏa độn Raizen Shuriken uy lực thậm chí càng ở Naruto phong độn Raizen Shuriken. Bên trên dù sao hắn tăng thêm nhưng là tam muội chân hỏa. Shimura Yu tin tưởng tam muội chân hỏa thậm chí vượt qua Amaterasu. Rốt cục, ở Sunet không ngừng nỗ lực bên dưới. Nàng vẫn là phá hủy Kakuzu một cái trái tim. Lại là một làn sóng EXP kiếm lời tiến vào. Có điều Kakuzu cũng mượn này một cái trái tim tử vong. Thành công xin nhờ Sunet dây dưa. Hắn đã biết, chính mình không nên tiếp tục ở chỗ này, nếu như tiếp tục chờ đợi rất có thể sẽ chết. Không đơn thuần là Sunet, còn có một cái Konoha thiên tài đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.